Lương Thiếp Mễ Hoa, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau đội của Trương Dạng mới trở về. Hắn gầy đi nhiều, mặt tái nhợt, mất một cánh tay. Ta nhớ lại những tên hải tặc C, H, E, M người. Tay giơ D, A, O, C, H, E, M như C, H, E, M cài. Không kìm được nước mắt. Lăng Lăng tò mò sờ vào ống tay áo trống rỗng của hắn. Ơ, tướng công, tay chàng đâu rồi? Trương Giạc nhìn thấy Thẩm Gia Nguyên, không ngạc nhiên, còn gật đầu, Hầu gia cuối cùng cũng đến. Thẩm Gia Nguyên nhìn hắn. Ta đến đón Thập Nhất Nương về. Trương Giạc gật đầu, đúng vậy, Hầu gia đã có thỏa thuận với hạ quan từ trước, nên đón nàng về. Ta ngây người nhìn Trương Giạc. Hắn mỉm cười dịu dàng, nhưng rất miễn cưỡng, trầm trầm, xin lỗi, ta đã lừa nàng, lúc đầu là Thẩm Hầu gia tìm ta, nhờ ta giao dịch với Tào đại nhân, tạm thời giữ nàng ở phủ Hàn Lâm, Thẩm Hầu gia muốn chờ tình hình ổn định mới đón nàng về. Nhưng ta có tư tâm, muốn giữ nàng lại bên mình, nên không tiếc mang nàng đến Giang Châu, nói nhiều lời xấu về Hầu gia. Làm nàng xa cách, vì ta không cam lòng. Nàng có lẽ không biết, sau khi Đỗ Trạng Nguyên, việc đầu tiên ta làm là đi nhờ cậy Thẩm Gia Nguyên. Vì ta muốn có nàng, lúc đó ta chưa cưới vợ, ta xin hắn cho ta nàng. Khi đó Thẩm Gia Nguyên dẫn nàng đi tuần Tây Điền, ta tìm hắn, nói chúng ta đã định tình, xin hắn tác thành, nhưng hắn từ chối, hắn không muốn. Sau đó ta càng nghĩ càng tức, mọi người đều nói hắn rộng lượng, ta đã định nhờ cậy hắn, mà hắn lại không chịu cho ta một thiếp, chúng ta rõ ràng có cơ hội ở bên nhau, hắn không chịu thành toàn, nên ta cố ý nói những lời đó với nàng, chỉ để trả thù hắn. Trầm trầm, nàng về với hắn đi, Hầu gia thực ra là người tốt, hắn luôn nhớ đến nàng, nàng có lẽ đã quên. Năm nàng 13 tuổi, đi xem bóng ngựa với đại phu nhân và các tỷ muội. Khi trở về họ quên nàng, nàng đi bộ một mình đường nhỏ rất xa. Trời tối, có một chiếc xe ngựa luôn theo sau. Phu xe mời nàng lên 3 lần. Nàng cảnh giác cao, cứ tự đi về. Người ngồi trên xe là Thẩm Hầu gia. Khi nhà họ Hà bị tiệt biên, Lý An cũng là do hắn ủy thác mua nàng. Vốn dĩ là nhắm vào nàng, nhưng nàng nhất quyết đứng ra. Trương Dạng nói, nước mắt rơi, cố nở nụ cười với ta. Trầm trầm, về đi, ta giờ thế này, không thể cho nàng hạnh phúc. Ta lắc đầu, ta không đi đâu, chúng ta nói sẽ bắt đầu lại khi ngài trở về. Ngài, ta, Lăng Lăng, chúng ta không bao giờ chia cắt. Đừng ngốc nữa, về đi trầm trầm. Ta thật sự mệt rồi, để ta yên lòng được không? Trương Dạng mệt mỏi, quay lưng đi với Lăng Lăng. Ta đứng sững, cho đến khi Thẩm Gia Nguyên ôm ta vào lòng. Thẩm Gia Nguyên nói, Tôn Ninh Ninh là gián điệp của Thái Hậu. Ta chưa từng chạm vào nàng ta. Hắn xoay mặt ta lại, nhìn ta với ánh mắt trong sáng và chân thành. Nhà họ Hà của các nàng bị tịch thu không phải do ta. Nếu không tin, nàng có thể hỏi cửu tỷ của nàng. Hà Chân giờ đang xuất gia tại chùa Bạch Mã ở ngoại ô Kinh Thành. Sau này ta mới biết, cửu tỷ của ta, Hà Chân, cũng không phải là người ngu ngốc. Nàng đã không chờ được ngũ hoàng tử đến cứu, bị đưa vào trại quân kỹ phục vụ ba quân, bị đối xử như món đồ chơi bị gửi đi gửi lại, bị nhục nhã hết lần này đến lần khác. Cuối cùng nàng tỉnh ngộ, ngũ hoàng tử có lẽ quá tự tin, hắn nghĩ Hà Chân sẽ xê, hát, ế, tê lòng vì hắn. Nghĩ rằng hứa hẹn sau này đăng cơ sẽ cưới nàng làm phi là đủ để nàng làm việc cho hắn. Hắn không biết rằng những ngày tháng chịu đựng khổ sở đã biến nàng thành một con người khác. Tất cả tình yêu của nàng đã biến thành lưỡi đê, a, o sắc nhọn. Hướng vào người tình cũ, con gái nhà họ Hà, cũng có lòng kiêu hãnh và tự trọng, đặc biệt là cửu tỷ. Hà Chân, cửu tỷ của ta phục vụ trong quân đội, hầu hết là những người ngũ hoàng tử chiêu mộ, nàng cũng không dễ bị lừa, nằm trong lòng những người đó lâu ngày, cuối cùng cũng hiểu được một sự thật khủng khiếp, tai họa của nhà họ Hà không phải do Thẩm Gia Nguyên, mà là do Hà Tùng ngốc nghếch, chỉ nghĩ rằng đưa con gái lên sẽ yên ổn, nhưng họ đã bị lừa. Ngũ hoàng tử chọn con gái nhà Cao Thị làm hoàng phi. Hà Chân là quân cờ bỏ đi. Nhà họ Hà cũng là quân cờ bỏ đi. Người tố cáo nhà họ Hà là người của phủ Kinh Doãn, có quan hệ bí mật với ngũ hoàng tử. Chỉ vì cửu tỷ của ta từng thân mật với hắn, hắn cũng từng hứa sẽ cưới tỷ ta. Con gái nhà Cao cao ngạo, Cao Thị lại hứa giúp hắn lên ngôi, ép hắn phải chọn lựa. Nhà họ Hà vốn có dấu hiệu tham ô hối lộ, dễ dàng sụp đổ. Thẩm Gia Nguyên nói, sai lầm duy nhất của ta là xác định tội mưu phản cho nhà họ Hà. Nhưng thập nhất nương, ta không hối hận, ngũ hoàng tử nhận được lợi ích rồi quên mất người giúp đỡ. Ta tự nhiên mong hắn càng tàn nhẫn càng tốt. Cách chương.